Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, Người có biện pháp. Lời nói thật nói, Vô Lục Cốc xuất có lẽ hay là Vương Vi, ngay từ đầu lúc cũng không có đem Tả Bí Thư cái này cảnh cáo quá để ở trong lòng. Bọn hắn cũng không là lần đầu tiên phá án tử. Có bối cảnh có chỗ dựa phạm tội hiềm nghi người thấy nhiều hơn. Cũng không còn thấy ai thật có thể trở mình đắc thiên. Cái này họ Diêu, tuy nhận thức một ít đại nhân vật, nhưng này thì phải làm thế nào đây? Chỉ cần chứng cớ vô cùng xác thực, tại sao phải sợ hắn có thể trời cao động hay sao? Xe tải rất nhanh tự lái vào Vân Đô thành phố cục công an. Cốc suất đám người ép Diêu Tiền Tiến trực tiếp hướng hình trinh chi đội hỏi thăm thất đi đến. Này sẽ, Diêu Tiền Tiến ngược lại phối hợp đắc rất, không nhao nhao không náo, cũng không cần hai cái cảnh sát hình sự mang lấy. Cái eo thẳng tắp, khóe miệng mang theo không che giấu chút nào mỉa mai ý. Phảng phất hắn không phải là bị bắt được cục cảnh sát ở phía trong tới đón được điều tra phạm tội. Hiềm nghi người, ngược lại là đến đây thị sát công tác thượng cấp lãnh đạo đồng dạng. Bất quá có đôi khi, giữa hai người này khác nhau thật đúng là không lớn rõ ràng nì. Chỉ là Diêu Tiền Tiến cái dạng này rất thiếu nợ rút là được. Khi ở trên xe, Cốc Suất cũng đã cùng hình trinh chi đội đồng chí đã gọi điện thoại. Nói bắt được hiềm nghi người, muốn mượn hỏi thăm thất dùng một lát. Hình trinh chi đội bên kia tự nhiên là hào không ý kiến. Không chỉ nói Cốc Suất vốn là tổ chuyên án người phụ trách một trong. Cho dù không có cái này tổ chuyên án, hình trinh chi đội người cũng sẽ không tại chuyện như vậy đi lên bác Cốc cục mặt mũi. Đi vào, phòng thẩm vấn cửa ra vào, áp giải Diêu Tiền Tiến cảnh sát hình sự thói quen đẩy hắn một bà. Diêu Tiền Tiến hiển nhiên có chút không tưởng được, một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Áp giải cảnh sát hình sự cái thói quen này tính động tác thoáng cái sẽ đem vốn là nhìn về phía trên. Đã muốn bình tĩnh trở lại Diêu Tiền Tiến chọc giận, hoắc xoay người, hung hăng chừng cái kia cảnh sát hình sự liếc, lạnh lùng nói ra, cẩn thận một chút, huynh đệ, đem ta té bị thương rồi. Người cái này thân đồng phục cảnh sát, sợ là không cần phải muốn mặc. Cái này cảnh sát hình sự có thể đi theo Cốc Suất báo phá án. Rõ ràng cũng là không chịu thua. Lập tức cũng là một tiếng cười lạnh. Nói ra, uy hiếp ta, chờ ngươi có thể từ nơi này bình an vô sự mà đi ra ngoài rồi nói sau. Ta trở thành nhiều năm như, vậy cảnh sát hình sự, xử lý nhiều như vậy bản án. Nhiều bức hò hét ra hỏa thấy nhiều hơn. Cái nào không phải vênh váo tự đắc mà đi tới, tự cho là lập tức có thể đi ra ngoài, kết quả cuối cùng còn không phải vào lao động cải tạo đội. Muốn không phải là vào ngục giam, còn có trực tiếp ăn được củ lạc. Diêu lão bản, không biết ngươi là loại nào đâu này. Diêu Tiền Tiến liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, vậy thì mỏi mắt mong chờ a. Lập tức cũng không cần người chỉ dẫn, trực tiếp tại thẩm vấn trong ghế ngồi xuống, ngóc lên đầu, theo trái đến phải nhìn lướt qua, vừa cười vừa nói, bắt đầu đi, bất quá ta nhắc nhở ngươi một chút đám bọn họ, thời gian của các ngươi rất khẩn trương, phải nắm chặt, cảm ơn nhắc nhở, chúng ta không vội. Một mực không nói lời nào, Vương Vi rốt cục nhịn không được mở miệng. Nói thực ra, kiêu ngạo như vậy, phạm tội hiềm nghi người, Vương đại đội cũng thấy không nhiều lắm. Diêu Tiền Tiến mắt lé một khiết hắn, cười hắc hắc, nói ra, biên thành đến vị này, ngươi bây giờ là không phải rất muốn đánh ta a hát. Vương Vi cười nói, cái này là ngươi không đúng a hát. Lão Diêu, ngươi muốn giả bộ tự xin nhờ ngươi một mực sắp xếp đi. Cái này họa phong đổi tới đổi lui, làm cho người ta rất khó thích ứng a hát. Diêu Tiền Tiến con mắt có chút nhíu lại khe hở, thanh âm nghiêm túc nói ra, tiểu tử, ngươi đừng ngạo khí, ta đây sao nói với ngươi? Nói cho ngươi hay, ngươi chọc tới ta, Vân Đô những này cảnh sát, ta cũng có thể không theo chân bọn họ so đo. Nhưng là ngươi, hừ hừ, ta không biết cứ như vậy được rồi. Vương Vi tựu nở nụ cười. Vậy ngươi đến cắn ta a hát, ta còn thực sợ ngươi cắn rơi ta trứng. Những lời này nếu tại cái khác nơi nói ra, có lẽ quá thô lỗ, nhưng ở cảnh sát hình sự những người đồng hành nghe tới, một điểm tật xấu đều không có. Đối với mấy cái này phạm tội hiềm nghi người, có cái gì hiếu khách khí hay sao? Vương Đại, cùng hắn phê nói cái gì? Cho hắn thượng thủ đoạn a. Có người đã rất không nhịn được, bái kiến hung hăng càn quấy, chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy, cho là mình nhiều rất giỏi a hát. Thượng thủ đoạn tốt, không đợi Vương Vi mở miệng, bên kia mái hiên lão Diêu đã muốn ồn ào bắt đầu đứng dậy. Đến đến, nhanh lên cho ta thủ đoạn. Mọi người không khỏi liếc nhau một cái, đặc biệt sau trở thành nhiều năm như vậy cảnh sát hình sự, tranh nhau muốn người cho mình thượng thủ đoạn phạm tội hiềm nghi người, ngược lại thấy không nhiều lắm. Mấu chốt vừa rồi lời kia chính là hù dọa hắn, không quan tâm Diêu Tiền Tiến có phải là tại trang. Thấy hắn loại này ngạo khí, cảnh sát hình sự thật đúng là không lớn dám cho hắn thượng lợi hại thủ đoạn, làm không tốt cũng sẽ bị phản giết, yêu cầu văn minh chấp pháp. Bất quá Diêu Tiền Tiến vẫn có chút quá tự tin rồi, tên gia hỏa này lợi hại thủ đoạn chắc là không biết cho hắn thượng, nhưng muốn nói một điểm thủ đoạn cũng không cho hắn thượng, vậy cũng không thực tế. Cái loại này không biết lưu lại bao nhiêu dấu vết thủ đoạn, đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, là muốn lại để cho Diêu giáo sư nếm thử, bằng không chẳng phải là lại để cho Diêu giáo sư không công đi cái này một chuyến rồi. Cốc xuất cho một gã thủ hạ khẽ gật đầu một cái. Ai, các ngươi muốn làm gì? Hiển nhiên tên kia cảnh sát hình sự chậm rãi hướng chính mình đi tới. Diêu Tiền Tiến tựu có chút khẩn trương rồi, ngạnh lấy cổ kêu lên. Đặc biệt sau những cái thứ này không biết thật sự to gan lớn mật a. Đừng nhìn Diêu giáo sư trong miệng gọi gay gắt, kỳ thật trong đầu có lẽ hay là rất sợ hãi. Có trời mới biết đám người này rốt cuộc sẽ như thế nào tra tấn hắn. Càng là cao cao tại thượng, Cẩm Y Ngọc thực thói quen người, càng là chịu không nổi da thịt nỗi khổ. Ồ, không phải chính ngươi yêu cầu đấy sao? Cho ngươi thượng thủ đoạn a hát. Cảnh sát hình sự cười hắc hắc, nói ra, các ngươi dám? Diêu Tiền Tiến trên trán mồ hôi lập tức tựu ra rồi. Khốc Suất cùng Vương Vi liếc nhau, đều nhẹ khẽ lắc đầu, còn tưởng rằng người này nhiều năng lực đâu rồi, nguyên lai cũng là tốt mã rẻ cùi, trông thì ngon mà không dùng được, cái này còn không có thượng thủ đoạn đâu rồi, tự dọa thành cái này đức hạnh, không có ý nghĩa. Bất quá đứng ở phá án góc độ mà nói, Diêu Tiền Tiến càng kinh sợ càng tốt, cái này bản án bọn hắn thật sự là kéo không nổi. Nhưng mà sự thật chứng minh, Khốc Cục cùng Vương Đại quả thật có điểm quá mức lạc quan. Đúng vào lúc này, Khốc Suất điện thoại bỗng nhiên vang lên. Ngươi hào, Khốc Suất, có phải hay không các người đem Diêu Tiền Tiến bắt? Điện thoại bên kia truyền đến Đằng Văn Thịnh thanh âm, nghe được đi ra, Đằng Cục ngữ khí có chút bực bội. Đối với Khốc Suất mà nói, đây quả thật là phi thường hiếm thấy tình hình. Đằng Văn Thịnh cái gì đại quen mặt chưa thấy qua. Đúng vậy, Đằng Cục, Khốc Suất lại ngạo khí. Đối với Đằng Văn Thịnh có lẽ hay là rất kính trọng. Đằng Văn Thịnh có thể đứng cho tới hôm nay vị trí, đó cũng là thật công lao. Không biết phá quá nhiều thiếu đại án trọng án, tự tay đã nắm bao nhiêu cự tặc tội phạm. Khốc Suất loại này nghiệp vụ năng thủ, có thể làm cho hắn chân thành bội phục, cũng chỉ có thể là nghiệp vụ so với hắn càng mạnh. Ở đâu? Ngay tại chi đội bên này. Chờ, ta lập tức đi qua. Đằng Văn Thịnh không chút do dự nói ra. lập tức lại tăng thêm một câu, hết thảy chờ ta đến nói sau. Lời này ý tứ tựu rất rõ ràng rồi. Đằng Văn Thịnh còn kém rõ rệt cảnh cáo hắn không cho phép đối với Diêu Tiền tiến thượng thủ đoạn. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Thì, vâng, Cốc Suất có lẽ hay là đâu ra đấy mà đáp ứng. Cúp điện thoại hậu, nhìn bên người Vương Vi liếc. Hai hàng lông mày có chút nhăn bắt đầu đứng dậy. Vương Vi nhẹ nhàng gõ đầu. Hai người tâm đều có chút trầm xuống. Không hề nghi ngờ, Đằng Văn Thịnh nhất định là nhận được cái gì quan trọng hơn nhân vật điện thoại. Cho nên mới khẩn trương như vậy. Nói thật, dùng Đằng Văn Thịnh giờ này ngày này địa vị, cùng với hắn tại toàn bộ tỉnh công an hệ thống danh vọng. Giống nhau thành phố lãnh đạo, thậm chí tỉnh lãnh đạo, ở trước mặt hắn đều chưa hẳn có như vậy, uy phong. Chẳng lẽ là La thủ trưởng tự mình ra mặt? Loại khả năng này tính thật đúng là không phải là không có. Thậm chí tương đối cao, cũng phải là La thủ trưởng loại này chính thức đại lãnh đạo, mới có thể cho Đằng Văn Thịnh tạo thành áp lực lớn như vậy. Nói La thủ trưởng là có thể quyết định Đằng Văn Thịnh tiền đồ người cũng không đủ. Đương nhiên, nói như vậy, chàng diện thượng bình thường nhân tình mặt mũi, xa không có lợi hại như vậy, hoàn toàn không tất yếu quyết định vận mệnh tiền đồ khoa trương như vậy. Bình thường thành phố lãnh đạo cho Đằng Văn Thịnh chào hỏi, cũng là muốn nể tình, nhưng uy lực không lớn là được. Nói thí dụ như bình thường bản án, Đằng Văn Thịnh có thể giúp hắn chào hỏi, chỉ cần phía dưới người không được lực bắn ngược là được. Nếu thật là đụng phải Cốc Suất loại này toàn cơ bắp, cái kia Đằng Văn Thịnh tựu cũng không ra mặt đến đánh cái này cái bắt chuyện. Miễn cho mọi người trên mặt mũi cũng khó khăn xem. Cái gọi là hoa hoa cỗ kiệu người dơ lên người, rằng đúng là lẫn nhau cổ động. Tương lai Đằng Văn Thịnh có chuyện gì cầu đến người ta trên đầu, người ta cũng sẽ cho hắn mặt mũi. Nhưng lúc này rõ ràng không giống với. Đằng Văn Thịnh hiển nhiên rất lo lắng Cốc Suất cùng Vương Vi cái này hai cái sững sờ đầu thanh sẽ đem sự tình làm hư. Nếu thật là cho Diêu Tiền tiến thượng cái gì lợi hại điểm thủ đoạn, lưu lại chút gì đó dấu vết, đã có thể bị người nắm chặt tay cầm rồi. Như thế nào đều giặt rửa không sạch sẽ. Đằng Văn Thịnh tới cực nhanh. Vài phút về sau, tự xuất hiện ở hình trinh chi đội phòng thẩm vấn. Cùng hắn cùng đi, còn có Vân Đô cục thành phố hình trinh chi đội trưởng. Nhìn cái này tư thế, Vương Vi cùng Cốc Suất lại vụng trộm thoảng qua thở phào một cái. Xem ra Đằng Văn Thịnh cảm thấy chuyện này hay là đang hắn đem khống trong. Nếu không, hắn tựu sẽ trực tiếp mang theo chính trị nơi đồng chí cùng cảnh vụ đốc tra đồng chí cùng một chỗ đã tới. Đằng Văn Thịnh không có trực tiếp cùng Diêu Tiền tiến đối mặt, mà là Cốc Suất cùng Vương Vi đi tới trên hành lang. Nếu trực tiếp cùng Diêu Tiền tiến soi mặt, bị Diêu Tiền tiến ở trước mặt chất vấn vài câu, Đằng Văn Thịnh nếu bị buộc ở trước mặt bề ngoài thái, sẽ không có xê dịch đường sống. Làm sao bắt hắn? Tình huống nào? Các ngươi nói một chút. Nhìn thấy Cốc Suất cùng Vương Vi, Đằng Văn Thịnh lập tức hỏi. Dạ, Cốc Suất nghiêm túc, đem trước mắt nắm giữ tình huống hướng Đằng Văn Thịnh hồi báo cho một lần. Đằng Văn Thịnh lông mày lập tức nhăn bắt đầu đứng dậy. Cùng bên người chi đội trưởng liếc nhau, thần sắc đều trở nên thập phần nghiêm trọng. Đứng ở chuyên nghiệp góc độ thượng, hai người bọn họ vừa nghe Cốc Suất báo cáo, lập tức chỉ biết, cái này Diêu Tiền tiến có vấn đề, rất có thể cùng cái này bản án quan hệ. Các ngươi định làm như thế nào? Nhíu mày một lát, Đằng Văn Thịnh hỏi, khẳng định phải thẩm rồi. Cốc Suất không chút do dự nói ra, hắn không phối hợp làm sao bây giờ? Hình trinh chi đội trưởng ở một bên chọc vào miệng hỏi. Trên hành lang lập tức tựu yên lặng, cái này là vấn đề chỗ căn bản. Chiếu hiện tại tình huống này xem, nếu muốn rất nhanh đột phá, không được điểm lợi hại thủ đoạn khẳng định không được. nhưng hết lần này tới lần khác người này lại là không thể thượng thủ đoạn. Nếu không, ta thử xem. Hơi khoảnh, Vương Vi nói ra, đại gia hỏa ánh mắt đều quét tới. Có nắm chắc, Đằng Văn Thịnh nghiêm túc mà hỏi thăm. Hắn cũng biết, Vương Vi người này năng lực không nhỏ. Một cái có thể liên tục ba giới đạt được trường cảnh sát cầm nã cách đấu thi đấu quán quân người. Hẳn là có chút không muốn người biết bổn sự. 100% nắm chắc không dám nói. 7-8 phần luôn có. Cũng không thể cứ như vậy cùng hắn rông dài. Hắn hao tổn được rất tốt. Chúng ta nhưng hao không nổi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.